cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 229, cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, Tần thiếu gia bị thương, Triệu nhị thì còn đỡ, môi sưng, mắt thâm, Hà thiếu gia thì nhìn khỏe mạnh hơn một chút, chỉ là bị chó cắn. Lúc Mẫn Hành Châu tìm đến nơi, nhìn ba người kia, trong lòng anh vô cùng tức giận. Dù sao, bốn người họ lúc đó đang bị bao vây chặt chẽ. Dịch Hồng Sơn đứng ngay trước vòng vây, rít xì gà, khinh khỉnh nói, dám chơi trò mèo vờn chuột ngay trước mắt tôi. Mẫn Hành Châu đẩy nòng súng đang chỉ thẳng vào mình ra, bình tĩnh mở miệng, thả họ đi, tôi ở lại. Dịch Hồng Sơn nghiêm giọng, ánh mắt âm hiểm, cậu có gì để trao đổi, lấy gì để đàm phán đây? Ngay khoảnh khắc đó, lão Sam cùng người của ông ta không biết từ đâu xuất hiện, bao vây ngược lại đám người nhà họ Dịch. Tình thế đảo chiều, mà đứng cạnh lão Sam lúc này chính là Doãn Huyền. Dịch Hồng Sơn lúc ấy mới nhận ra, Doãn Huyền đã sớm bị đưa đi một cách âm thầm. Quả nhiên biết chơi, gặp phải đối thủ như họ Mẫn, cục diện này đúng là thú vị hơn nhiều. Lão Sam, một người rắn giỏi, khí thế lừng lẫy, đứng đó phất tay chào cười. Chào các vị, ai dám dẫn xếp tôi ra đây hứng gió? Tôi, dừ, hắn. Màn kịch này rốt cuộc là chơi tới mức nào rồi? Ánh mắt Dịch Hồng Sơn trở nên sắc lạnh, nhìn chăm chú vào người thanh niên chưa tới 30 trước mặt. Vừa khó hiểu, lại vừa có phần kính nể. Mẫn Hành Châu chậm rãi ngồi xuống ghế, nét mặt bình thản, thốt ra một câu, xin lỗi, tôi có chuẩn bị đường lui. Để cứu Doãn Huyền, người của lão Sam còn chơi khéo hơn cả nhà họ Dịch. Càng biết cách, rút củi đáy nồi, âm thầm cắt đứt tất cả. Mẫn Hành Châu đích thân đến đây, là vì không yên tâm lão Sam có thể đưa Doãn Huyền về an toàn. Anh lo thật vì người phải sống. Giữa hàng loạt nòng súng, Mẫn Hành Châu vẫn thản nhiên vặn nắp chai nước suối uống. Thứ nước này mang theo một mùi máu tanh nhàn nhạt. Chẳng rõ từ đâu, một thương nhân, suốt ngày bôn ba nơi thương trường. Vậy mà trong vòng 2 tháng, liên tục bị người dí súng vào đầu. Mẫn Hành Châu có lẽ chính mình cũng không biết vì sao lại đi đến bước đường hôm nay. Dịch Hồng Sơn cười khẩy. Sao cậu lúc nào cũng giấu đường lui? Chơi kiểu này chán lắm. Mẫn Hành Châu nhìn thẳng vào nòng súng. Ông là con bạc, chắc hiểu rõ, người cầm quân bài mới là người thắng. Dịch Hồng Sơn cười lạnh, nói rành rọt, cùng chết đi, mạng của cậu quý đấy. Coi như món quà tôi gửi cho Mẫn Văn Đình. Mẫn Hành Châu xoay mặt, khẽ cười, theo đuổi bạn gái thôi mà cũng không yên ổn. Dịch Hồng Sơn chớp lấy lời, cười hỏi, bạn gái nào, Doãn Huyền hay Lâm Yên? Mẫn Hành Châu liếc đồng hồ. Dịch Hồng Sơn ung dung nói tiếp, đến 8 giờ rồi chứ, Lâm Yên đã đăng ký kết hôn với A Khuynh rồi. Ngay vào thời điểm này, Mẫn Hành Châu có đường lui, Dịch Hồng Sơn cũng có đường lui. 2 tháng giằng co, không ai không đề phòng, không ai không để lại lá bài ẩn. Thái tử gia của Cảng Thành, từ trước đến nay là người bảo vệ phụ nữ giỏi nhất. Mà một khi đã chiếm hữu, thì hơn cả bất kỳ ai. Ngay khoảnh khắc đó, Mẫn Hành Châu bóp nát chai nước suối trong tay, ném thẳng vào người Dịch Hồng Sơn. Doãn Huyền đứng một bên chứng kiến tất cả. Trong khoảnh khắc đó, trong tim cô như có chiếc kim đâm vào, đau nhói, cách chương.